Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, sói đến đấy. Sau đó đám người liền thấy cái kia lưu tinh oanh một tiếng, cùng quyền kình đồng thời nổ tung, không khí như lưỡi dao bị xung kích, sóng vòng quanh càn quét tứ phương, bạch quang như lợi tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu, gọi thẳng muốn xong. Đúng lúc này, một cái tiểu la lị tiếng cười vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiểu la lị phi tốc từ trong túi móc ra từng dãy pháo hỏa tiễn. Sau đó toàn thân sáng lên ba đạo thần hoàn quang mang bao phủ những pháo hỏa tiễn kia. Sau đó nàng đối với trên bầu trời một chỉ, nã pháo, ầm ầm ầm ầm, vô số đạn hỏa tiễn bay lên không trung, đem trên bầu trời bắn xuống tới khí kình, quang nhận đại bộ phận chặn đường đánh nát, mặc dù còn có linh tinh rơi xuống, cũng đã không đả thương được đám người. Trong đám người có người kêu lên, chiến tranh kho vũ khí, Thiên Mạt, nguyên lai là nàng, khó trách mạnh như vậy, nàng mạnh rất bình thường. Nhưng là ai có thể nói cho ta, tiện nhân kia làm sao, khụ khụ, cái kia ân công làm sao cũng mạnh như vậy. Có người vừa mới nói một cái tiện chữ, liền gặp Giang Ly quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian mở miệng nói, Giang Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, sờ sờ túi, hỏi, có khói á? Gió táp búa uông bác nghe xong, vội vàng dùng tay trái móc ra một hộp khói đến, ném tới nói, không phải cái gì thuốc xịn. Giang Ly tiếp nhận đi xem xét, quả nhiên không phải cái gì thuốc xịn, bất quá Giang Ly bản thân cũng không có nghiện thuốc, thậm chí cũng rút ra không được thuốc xịn cùng sâu khói. Hắn hút thuốc, thuần túy là vì để cho chính mình đang chiến đấu trước cùng chiến đấu sau nâng cao tinh thần hoặc là buông lỏng mà thôi. Lúc này, trên trời bạo tạc dư ba triệt để tiêu tán, thuốc nổ nổ bụi mù cũng tản. Mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống. Kết quả còn chưa rơi xuống đất đâu, Giang Ly tiện tay quơ lấy phía sau thanh đồng thương đi tới. Chờ đối phương rơi xuống tới nháy mắt, hắn bày ra đánh gôn tư thế, đối với đầu của đối phương hạt dưa, dùng sức vung lên, đi ngươi, bành, đám người liền thấy cổ họa lấy một đạo bạch sắc lưu tinh bay mất. Bất quá màu trắng lưu tinh tại không trung liền ảm đạm, tựa hồ cổ ly thực tại gru lực lượng trong cơ thể tiêu tán. Giang Ly híp mắt, nói, không sai biệt lắm. Điểm rơi hẳn là thủ hộ giả phân bộ đi. Đám người lúc này mới minh bạch, Giang Ly cháu trai này cũng không có bỏ qua cổ hoặc là gru ý tứ, mà là đem bọn hắn một gậy quất hướng tiêu tương một góc thủ hộ giả tổ chức phân bộ đi. Giang Ly nhìn xem phương Tây, thầm nói, lúc này cần phải đến một đợt lớn đi. Nhưng mà để Giang Ly vô cùng buồn bực là, đợi sau khi... Bên kia dĩ nhiên một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly cau mày nói, như thế có hàm dưỡng a? Cái này cũng không tức giận. Cùng lúc đó, phương Tây Phương Châu bên trên một chỗ thần điện bên trong, một tên phía sau sinh có ba đối quang rực nam tử vỗ bàn đứng dậy, giận dữ hét, cũng dám ra tay với thiên thần, kẻ xúc phạm thần đều đáng chết. Giống xong về sau, nam tử ngồi xuống, đồng thời trên mặt trở về bình tĩnh, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Sau đó tự lẩm bẩm, phẫn nộ là như thế này biểu hiện a, như vậy thích lại nên như thế nào? Cổ trước mắt trên màn hình lớn xuất hiện vô số khuôn mặt tươi cười, hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn một chút trong gương chính mình, lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không giống, nhân loại cảm xúc bắt chước đứng lên quá khó khăn. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một tên khác thiên thần. Thiên thần một mặt bình tĩnh mà hỏi, cổ, ngươi thất bại rồi. cổ gật đầu nói, đúng vậy, ta không thể bảo hộ cái kia tên thành kính tín đồ. Nha, đối phương không có tức giận hoặc là chỉ trích ý tứ, tựa hồ chỉ là đơn thuần hỏi thăm, sau đó liền đóng lại màn hình. Cổ lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt chết lặng cùng bình tĩnh, phảng phất một lần thất bại cũng tốt, chết đi một tên tín đồ cũng được, với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Lại hoặc là nói, hắn căn bản không có cảm xúc. Lại đợi một hồi, Giang Ly cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào Phương Tây hùng hùng hổ hổ nói, không hạ trứng gà, cần ngươi làm gì? MMP, nói xong, Giang Ly quay đầu nhìn về phía những người khác, khóe miệng có chút hất lên, mang theo vài phần âm trầm khủng bố mà nói, chư vị, sói, đến rồi. Lúc này, đám người không tái phát ngốc, lại không cười nhạo, mà là tức tái kinh hô một tiếng quay người nhanh chân liền chạy. Một bên chạy vừa mắng, thao, cháu trai này, thật quá phận a, người nhà muốn độc chiếm, liền độc chiếm thôi, còn sói đến đấy, còn không bằng nói ngươi đã đến đâu. Đúng đấy, nhà so sói dọa nhiều người, đông đô người đều chạy. Phương Tây trận doanh mọi người đứng tại cái kia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một mặt không biết làm sao. Không có cách, Giang Ly nói là đông đô ngôn ngữ. Những người này rất nhiều cũng đều không hiểu đông đô lời nói. Căn bản không biết Giang Ly đang nói cái gì. Giang Ly thấy thế, vuốt vuốt mi tâm, cố gắng mở ra năm đó đi học học qua ngoại ngữ. Cuối cùng gạt ra mấy cái tiếng Anh. Wi-Fi, không đúng, Wi, giống như, sói là nói như vậy đi. Sau đó Giang Ly cũng mặc kệ đi lên liền hô, Wi, come here, go go go. Những người ngoại quốc kia nghe được cái này lời nói, nháy mắt tới cái tập thể mộng bức mặt, ngốc manh nhìn xem Giang Ly, bất quá cũng có mấy cái chột dạ nhìn một chút bốn phía. Sau đó xác định lão bà của mình không đến về sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó từng cái trừng mắt hạt châu nhìn xem Giang Ly. Nói, lại, Giang Ly căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lại lặp lại mấy lần về sau, thấy đối diện càng thêm mộng bức, Giang Ly không còn gì để nói. Đúng lúc này, Giang Ly cảm giác có người tại kéo hắn ống quần, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy Thiên Mạt chính ngửa đầu nhìn hắn đâu. Giang Ly nói, thế nào? Thiên Mạt nói, ta sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, vậy ngươi nhanh nói với bọn họ, sói đến đấy chạy mau. Thiên Mạt cái đầu nhỏ liên tục điểm, sau đó hai tay chống nạnh, kêu lên, yêu. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên thật sự là ngoại ngữ. Lập tức đối với Thiên Mạt lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng có chút tự ti mặc cảm, dù sao cũng là trải qua đại học người, kết quả còn không bằng một cái 4 tuổi tiểu nha đầu. Mất mặt a, nhưng là sau một khắc, Giang Ly tìm hồi tự tin, chỉ thấy Thiên Mạt lại chỉ vào dưới núi, kêu lên, tu ha hân đóc, vượng vượng vượng, ngao ngao ngao, ô. Sau đó nàng giơ hai tay lên, làm dương nanh múa vuốt bộ dáng, răng mèo mài đến cạc cạc rung động, một bộ manh hung dáng vẻ. Mà giờ này khắc này, Giang Ly tiếu dung đã đọng lại, trong đầu chỉ còn lại cái kia vài câu tiêu chuẩn không hợp cách ngoại ngữ. Tu ha ha đóc đang lóe lên, đồng thời trong lòng vô cùng buồn bực nói. Cái kia tóc vàng gọi là yellow dog vẫn là gold dog đâu. Giang Ly mộng bức, đối diện người ngoại quốc nhóm càng là nhóm mặt mộng bức. Giang Ly cùng Thiên Mạt nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều là xấu hổ. Lúc này Hắc Liên vội ho một tiếng nói, là một thâm niên đại ma vương. Ta nếu như các ngươi, tuyệt đối không bức bức, trực tiếp động thủ. Giang Ly cùng Thiên Mạt con mắt lập tức sáng lên. Không có chờ Giang Ly động thủ đâu. Thiên Mạt bỗng nhiên từ phía sau móc ra một thanh gát linh đến. Ba cái thần hoàn gia trì về sau, Bóp cò, cộp cộp cộp, tại thần hoàn gia trì dưới. Gatling phun đi ra hỏa diễm liền cùng tiểu pháo đạn. Lực xuyên thấu cực mạnh, phụ mang bạo tạc hiệu quả. Rầm rầm rầm, đạn như là mưa to giống nhau khuynh tả tại cái kia nhóm người nước ngoài trước mặt thổ địa bên trên. Người nước ngoài nhóm thấy thế, kinh hô một tiếng liền lui về sau đi. Cũng có người bất mãn, muốn động thủ, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thiên mạt sau lưng ma quyền sát trưởng Giang Ly về sau, lập tức từng cái trung thực, không dám lỗ mãng. Thiên mạt thấy mọi người lui chậm, không nói hai lời trực tiếp bốc lên thương miệng hướng đám người quét tới. Nàng rất rõ ràng, đạn này không đả thương được những này người, cho nên trực tiếp không chút kiêng kỵ bắn phá. Cái này nhóm phương Tây người lập tức minh bạch trước đó Giang Ly cùng Thiên Mạt ý tứ. Đây là đang đuổi ngươi. Nghĩ đến Giang Ly biêu hãn, cùng đối diện hỏa lực càng ngày càng mãnh, không cẩn thận, chính mình khả năng gặp nhiều thua thiệt. Với là có người bắt đầu ly khai, có người dẫn đầu, những người khác cũng không tì khí, cũng chạy theo. Bất quá tổng có mấy cái quật cường không muốn đi, muốn thử xem vận khí của mình có thể hay không kế thừa đến khí vận chi tử truyền thừa. Nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái kia tiểu la lị bỗng nhiên ném ra Gatling, móc ra một ổ đại pháo đến, đeo lên nhỏ mũ sắt, bàn chân nhỏ dẫm tại pháo nhờ bên trên, tay nhỏ dùng sức kéo một phát. Oanh, đây là muốn giết người a? Có người kinh hô. Sau đó mấy người nhanh chân liền chạy. Giang Ly nghe xong, nhịn không được mắng một câu: thao, sẽ nói đông đô lời nói a? Tình cảm trước đó là đang đùa ta a? Nói xong, Giang Ly biến mất, sau một khắc xuất hiện tại cái kia nói tiếng trung điều châu mặt người trước. Không có chờ đối phương kịp phản ứng đâu, Giang Ly một tay lấy đặt xuống ngã xuống đất. Đúng lúc này, mắt vàng quạ đen oác oác kêu hai tiếng từ trên trời giáng xuống. Kêu lên, lão đại, không xong, vừa mới xuống núi người ngoại quốc, có người chết. Giang Ly sững sờ, tung người một cái nhảy trên không trung, nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, những thuận theo kia đường núi chạy xuống người ngoại quốc bên trong, chạy nhanh nhất đã nằm xuống mấy cái, còn lại chính chật vật trở về chạy đâu. Giang Ly lập tức nghĩ đến trước đó đại cáp nói độc. Nhưng là bốn phía cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khói độc trương khí loại hình đồ vật. Hiển nhiên, Giang Ly nhất chuyện không muốn thấy phát sinh. Cái này độc là không màu, rất khó bị phát giác, mà lại kịch độc vô cùng, dính lên hẳn phải chết. Giang Ly con ngươi đảo qua không trung, nhìn thấy mấy con chim tước tại không trung bay qua. Con mắt lập tức sáng lên, chờ Giang Ly rơi sau khi xuống tới, lập tức đem Thiên Mạt gọi đi qua. Hai người nói nhỏ nói cái gì về sau. Sau đó hai người cười. Đúng lúc này, cái kia nhóm phương Tây người chạy trở về, một mặt kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, một bên chạy một bên hô hào cái gì. Dù sao Giang Ly là nghe không hiểu. Bất quá, Giang Ly cũng không định đi nghe hiểu. Dù sao mọi người giao lưu có chướng ngại, dứt khoát dùng hành động nói rõ hết thảy đi. Những người ngoại quốc kia nhìn thấy Giang Ly về sau, dồn dập quơ tay chân, hô hào, dưới núi có độc, đừng đánh chúng ta cũng không có cách nào, trừ phi bay qua, chạy không nổi nữa, có kịch độc. Giang Ly tiên sinh, chúng ta vô ý mạo phạm. Giang Ly tiên sinh, có chuyện hào hào nói. Nhưng mà trả lời bọn hắn lại là Giang Ly đột nhiên biến mất. Sau đó Giang Ly một phát bắt được một người, cũng mặc kệ đối phương hô cái gì, đối với tương thành phương hướng chính là quăng ra. Vèo một tiếng, người kia biến thành ngôi sao. Sau đó Giang Ly theo nếp bào chế, từng cái ném lên thiên không. Một bên khác, Thiên Mạt cũng động thủ. Tiểu gia hỏa một mặt cười xấu xa phóng tới một tên mập. Mập mạp xem xét, lập tức vui vẻ, chỉ vào Thiên Mạt nói: Ngươi nếu là dùng súng đạn, ta còn kiêng kỵ mấy phần. Ngươi cùng ta cận chiến. A ha ha ha, đừng nói ta bắt nạt hài tử a. Nhưng mà sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện cái đen một lão đầu. Lão đầu mang theo một khối đá. Đối với hắn sau đầu đập tới. Bành, mập mạp một trận lay động. Quay đầu nhìn một chút. Bành, lại là một tảng đá. Mập mạp tiếp tục lắc lắc. Mười mấy giây sau, Thiên Mạt kéo lấy một cái đầu đầy bao mập mạp hướng một môn họng pháo cực kỳ tráng kiện đại pháo đi. Đến, sau đó tay hất lên, đem mập mạp ném vào họng pháo bên trong. Làm sao đối phương quá béo, cắm ở pháo miệng, Thiên Mạt dứt khoát rút ra một mồi lửa bao đựng tên đỉnh lấy đầu của đối phương. Dùng sức hướng bên trong nhét a. Cái kia mập mạp sửng sốt bị đâm tỉnh, một bên kinh hô kêu thảm, một bên bị nhét vào cái kia cực lớn siêu thô cự pháo họng pháo bên trong. Cho ta thành thật một chút, bằng không ta đem súng phóng tên lửa cắm vào ngươi trong túi quần khai hỏa. Thiên Mạt hung ác kêu lên, cái kia mập mạp dọa đến lập tức không dám lên tiếng nữa. Sau đó Thiên Mạt kéo một phát kíp nổ, oanh. Mập mạp lôi kéo một chuỗi trường âm, biến mất ở trên bầu trời. Thiên Mạt đứng trên họng pháo lấy tay che nắng nhìn xem biến mất mập mạp phía sau cái mông dấu chạm. Nổi, sau đó cộp cộp miệng nói, như trước kia người giả thí nghiệm hiệu quả đồng dạng. Tình cảm, Thiên Mạt nha đầu này từng có cùng loại kinh nghiệm, khó trách như thế kỹ thuật thành thạo, Giang Ly tốc độ cực nhanh. Thiên Mạt tốc độ cũng không chậm, hơn 30 phương Tây siêu phàm giả rất nhanh liền bị bọn hắn ném bay hoặc là đánh bay. Đồng thời, trên bầu trời là một mảnh tiếng mắng chửi, xít, xít, đồng thời đinh đinh âm thanh không dứt bên tai. Oán khí cộng 100, oán khí cộng 50, oán khí cộng 200. Giang Ly lúc này mới nhớ tới. Trước đó hắn đánh chạy những người kia cũng là oán khí trùng thiên. Chỉ bất quá hắn lúc ấy không có chú ý chướng nhiều ít mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Các ngươi là ai? Giang Ly sững sờ, không nghĩ tới nơi này còn có người đấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử từ đen ngòm trong cửa hàng nhô đầu ra. Con người sâu thẳm mà lạnh lẽo. Toàn thân cao thấp tản ra một loại nguy hiểm mà không kiên nhẫn khí tức. Giang Ly nhướng mày, đối với Thiên Mạt vẫy vẫy tay. Thiên Mạt tiện tay đem súng phóng tên lửa ném cho Giang Ly. Đối phương xem xét, lập tức nở nụ cười lạnh. Các ngươi muốn dùng cái đồ chơi này đối phó ta? Các ngươi nhưng biết ta là người như thế nào? Đang khi nói chuyện hắn chậm rãi bay lên. Hoa trắng tóc theo gió bay lên. Trên khuôn mặt già nua tản ra một loại vô cùng lạnh lẽo sát khí cùng ngạo khí. Hắn trường bào bay múa, khí chất phi phàm, một thân cường đại khí tức thẳng tắp trèo thăng, rất nhanh đột phá đến thiên tài cấp 1, thiên tài cấp 2, thiên tài cấp 3, thiên tài cấp 4, thiên tài cấp 5. Cùng lúc đó, hai người chính chạy lên núi đâu, một bên chạy, vừa nói chuyện. Bá tước đại nhân, ngài xác định còn muốn lên núi. Tình huống dưới mắt, rõ ràng có vấn đề. Đây là có bên thứ ba muốn trên núi tất cả mọi người mạng a. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước bay cách nơi này a. Cùng sau lưng Daniel người hầu nói. Daniel vuốt ve ngực miệng hoàng kim sư tử đầu. Cắn răng nghiến lợi nói. Không, cứ đi như thế. Ta có lỗi với ta tiên tổ vinh quang, có lỗi với hoàng kim sư tử huân chương. Ta muốn để cái kia hèn hạ vô sỉ, chỉ biết phía sau đánh lén tiểu nhân vô sỉ trả giá đắt. Ta muốn để hắn minh bạch, tôn quý Arosanda dòng họ vĩ đại cùng vinh quang. Hôm nay, hắn không chết, ta không trở về nhà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.